Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đi săn. Hai ngày về sau, sáng sớm, Gay, Caroline, Alice, Berno bốn người cưỡi ngựa, tại Linh Huân Tước cùng hơn mười mấy vị pháo đài binh lính tinh nhuệ đi theo. Rời đi pháo đài, Gray ngồi cưỡi màu đen chiến mã. Người mặc màu xám trắng kỵ trang, áo là thuộc gia tính chất, song bài khấu, chặt dính thân thể, ống ngay áo vị trí có Fergus gia tộc tộc huy, quần dài đồng dạng là thuộc gia tính chất, đũng quần cùng đùi bộ vị phi thường buông lỏng, mà tại dưới gối cùng ống quần nơi nhưng lại là từng bước nắm chặt. Thiết kế như vậy mười phần thuận tiện ngồi cưỡi. Bộ này kỵ trang là pháo đài may vá trong hai ngày này chế tạo gấp gáp. Lấy hắn bây giờ tại pháo đài thân phận, chỉ cần không phải quá mức quá phận yêu cầu, đều có thể có được thỏa mãn. Caroline ngồi cưỡi màu trắng chiến mã, người mặc nhạt màu trắng kỵ trang, bó sát người áo thể hiện ra mỹ lệ đường cong. Hai đầu chân thon dài tại quần bò phụ trợ dưới, càng lộ vẻ thon dài. Alice ngồi cưỡi màu trắng đen chiến mã, người mặc màu vàng kỵ trang. Berno ngồi cưỡi màu nâu chiến mã, thân mặc màu đen kỵ trang. Hai người đều có mái tóc dài vàng óng, lại phối hợp có thể xưng là anh tuấn khuôn mặt. Quý tộc công tử khí chất lập tức biểu lộ ra. Một nhóm trọn vẹn hơn 10 người rời đi pháo đài, dọc theo trong thành rộng rãi đến đủ để hai con ngựa xe song hành đường đi. Đi tới Fergus cửa thành gần đây, ở đây đã có trọn vẹn mấy chục người chờ. Này mấy chục người bên trong, ở vào phía ngoài nhất chính là người mặc binh sĩ trang phục, phụ trách hộ vệ những người này an toàn binh sĩ. Vị trí trung tâm thì là 12 vị đồng dạng người mặc kỵ trang nam nữ trẻ tuổi. 7 nam 5 nữ, nam tính khí chất cao quý, nữ tính khí chất yêu nhã. Tại kỵ trang phụ trợ phía dưới, quý khí bức người, nhìn thấy Gray một đoàn người đến, 12 người lấy hai người cầm đầu tiến lên đón. Này cầm đầu hai người, một người trong đó là một vị có cạn mái tóc màu nâu, thân cao 1m7, da mặt nam tử trẻ tuổi, chính là Ricardo gia tộc Ian Ricardo, mà một người khác đồng dạng có màu nâu nhạt tóc, bất quá lại là một thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao 1m6 da mặt, tuổi tác hẳn là cùng Gray tương tự, màu da trắng nõn, cạn mái tóc dài màu nâu bị cài tóc trói buộc ở sau ót, rũ xuống tới phần eo vị trí. Tại màu xanh da trời kỵ trang dưới, có đã đơn giản quy mô bộ ngực, cùng một đôi mười phần hấp dẫn ánh mắt thon dài đôi chân dài. Đây là một vị xinh đẹp không kém tại Caroline thiếu nữ. Berno thiếu gia, Alice thiếu gia, Caroline tiểu thư, các ngươi đã tới. Ian hướng về Berno ba người chào hỏi một tiếng sau giới thiệu nói: "Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, này là muội muội của ta Sir Ricardo, này là đệ đệ ta Gray." Berno cũng vì Gray cùng những quý tộc này tử đệ lẫn nhau giới thiệu nói: "Gray, đây là Ricardo gia tộc Ian Ricardo. Vị này là Ricardo gia tộc Sir Ricardo. Vị này là Wood gia tộc Jeff Wood. Vị này là..." Làm Berno giới thiệu Gray thân phận thời điểm, hơn 10 vị con em quý tộc ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Gray. Ánh mắt ở trong có tìm tòi nghiên cứu, có hiếu kỳ. Bọn họ mặc dù không có gặp qua Gray, nhưng hiển nhiên là sớm đã nghe nói qua Gray chuyện. Mặc dù là con riêng, nhưng là Fergus tử tước nhìn chúng con riêng. Một đoạn thời gian trước, đối phương gặp chuyện sau, Fergus tử tước nổi trận lôi đình, đem lãnh địa bên trong chuột toàn diện tiêu diệt toàn bộ một lần. Cũng đã đủ để nhìn ra Fergus tử tước đối với đối phương coi trọng. Đặc biệt là trong đó một chút ngầm trộm nghe nói qua một chút, tước vị suy đoán, con em càng là cực kỳ nhiệt tình. Bởi vì người trước mắt này, nói không chừng về sau liền bọn họ, hiệu chung đối tượng. gặp qua Gray thiếu gia. Gray thiếu gia tốt, cho nên làm Bernal giới thiệu đến bọn họ thời điểm, bọn họ đều là cực kỳ khách khí hướng về Gray chào hỏi. Người tốt, Gray mặt mỉm cười, từng cái đáp lại, tụ hợp sau, một đám người trùng trùng điệp điệp, bắt đầu hướng về mục đích Stoneleth rừng xuất phát. Stoneleth rừng, Fergus tử tước lãnh địa bên trong một mảnh lan tràn hơn 10 dặm cánh rừng. Khoảng cách Fergus thành có chừng 7-8 dặm cước trình. Cánh rừng bên trong, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút bằng đá sườn núi nhỏ, cho nên mới được xưng là Stoneleth rừng. Tại Fergus gia tộc được ban cho khối này lãnh địa trước đó, cánh rừng bên trong thường xuyên có thể gặp được một chút như mãnh hổ, gấu loại hình cỡ lớn dã thú. Mùa đông thời điểm, càng là thường xuyên sẽ có đói dã thú rời đi sơn lâm, tập kích gần đây thôn trang. Bất quá Fergus gia tộc chấp trưởng khối này lãnh địa sau, đã đối chỗ này cánh rừng tiêu diệt toàn bộ qua vài lần. Cỡ lớn dã thú trên cơ bản đã bị tiêu diệt toàn bộ xong, còn lại cũng chính là một chút thỏ rừng, gà rừng loại hình tiểu động vật. 7-8 dặm lộ trình, một đoàn người cưỡi ngựa nhàn nhã tản bộ, đi ước chừng nửa giờ mới đến Stoneleth rừng. Đến Stoneleth rừng sau, đám người xuống ngựa, đem ngựa buộc tại cánh rừng bên ngoài, liền lên Gray 4 người, tổng cộng 16 vị con em quý tộc, bắt đầu 3 năm mấy người tổ đội đi săn. Một đám người liền lên hộ vệ, trọn vẹn hơn mấy chục người, cùng nhau hành động, động tĩnh thực sự quá lớn, cho nên cần phân tổ. Bernal, Alice nhận mời, đã phân biệt cùng mình quen biết con em quý tộc tổ đội. Còn lại Gray cùng Caroline quyết định cùng nhau tổ đội. Caroline tiểu thư, Gray thiếu gia, không biết có thể hay không gia nhập đội ngũ của các ngươi. Ngay vào lúc này, một vị xinh đẹp thiếu nữ đi tới, hướng về phía hai người hô. Thiếu nữ một thân màu lam nhạt ngựa trang, chính là Ricardo gia tộc Sir Ricardo. Có thể, vừa vặn người hơi ít. Caroline gật đầu đáp ứng. Gray tự nhiên cũng là không có ý kiến. Thế là, ba người liên hợp thành một đội ngũ, vác trên lưng vác lấy bao đựng tên, trong tay cầm cung tiễn, lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu tiến vào cánh rừng. Cùng lúc đó, Linh Huân Tước mang theo 4 vị binh sĩ, cũng đi theo ba người mà đi. Nhìn thấy rời đi Linh Huân Tước, con em quý tộc bên trong có người thần sắc hơi ngạc nhiên. Linh Huân Tước xen lẫn trong binh sĩ bên trong, liền mặc cũng cùng binh lính bình thường cũng không hề có sự khác biệt, khiến lúc mới bắt đầu nhất, bọn họ đều không thể nhận ra người này liền Linh Huân Tước. Bất quá bọn hắn bên trong rất nhiều người đều là cùng Linh Huân Tước chiếu qua mặt, rất nhanh vẫn là theo binh sĩ ở trong đem Linh Huân Tước nhận ra được. Có người muốn lên trước cùng Linh Huân Tước chào hỏi, lại là trực tiếp bị Linh Huân Tước phất tay ngăn trở. Đoán được Linh Huân Tước hẳn là tại thi hành nhiệm vụ hộ vệ, bọn họ cũng liền từ bỏ, chỉ là ánh mắt lại là đang âm thầm lưu ý lấy, muốn nhìn Linh Huân Tước tại hộ vệ đến tột cùng là ai. Bây giờ nhìn thấy Linh Huân Tước đi theo Gray ba người rời đi, trong lòng cũng không khỏi có suy đoán. Hộ vệ Caroline tiểu thư hiển nhiên là rất không có khả năng. Như vậy nói cách khác, Linh Huân Tước là phái tới hộ vệ Gray thiếu gia. Tử tước đối vị này con riêng coi trọng, chẳng lẽ còn muốn vượt qua Bernal thiếu gia? Một chút con em quý tộc trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Mặc dù có lần trước lọt vào ám sát chuyện tại, nhưng thế mà là một vị có tước vị thượng vị huyết chiến sĩ hộ vệ, điệu bộ này không khỏi quá lớn. Bernal cũng đồng dạng chú ý tới rời đi Linh Huân Tước, trong mắt có vẻ mặt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe nói Gray thiếu gia hiện tại đã là hạ vị huyết chiến sĩ. Gray một nhóm tổng cộng 8 người hướng về trong rừng xâm nhập. Sia đối Gray biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, một bên hướng về trong rừng tìm tòi. một bên hướng về Gray nhỏ giọng hỏi, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm theo trên người đối phương lộ ra. Không biết là nữ tử mùi thơm, vẫn là một loại nào đó hương phấn mùi thơm. Trước đó không lâu vừa đạt tới. Gray gật đầu thuận miệng hồi đáp, nếu như là bình thường, bị như vậy một cái xinh đẹp thiếu nữ biểu hiện ra hứng thú, hắn nhất định có chút cao hứng, nhưng bây giờ, hắn lại là không có chút nào cao hứng ý nghĩ, thật sự là trường hợp không đúng. Cẩn thận lưu ý liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn tại cảnh giác bốn phía đánh giá. Cảnh giác, không sai, đích thật là cảnh giác. Hắn không phải đang tìm kiếm con mồi, mà là tại tìm kiếm khả năng nguy hiểm. Bắt đầu từ hai ngày trước, trong lòng của hắn liền có nồng đậm đề phòng. Hắn thấy, Berno lần này đi săn mời, thật sự là không có ăn cái gì hảo tâm. Cho nên khi nghe đến mời ngay lập tức, cũng đã một tiếng cự tuyệt. Đáng tiếc, cuối cùng bị Fergus tử tước đánh nhịp quyết định. Hắn cũng đành phải đi theo tới trước. Cũng may có Lin Huân tước vị này thượng vị huyết chiến sĩ tại phương diện an toàn, cuối cùng là có một chút bảo hộ. Ám sát trừ phi là hung huyết chiến sĩ, lại hoặc là mấy vị thượng vị huyết chiến sĩ, bằng không mà nói, Lin Huân tước hẳn là đều có thể kiên trì đến cái khác tổ hộ vệ chạy tới. Thế mà một năm liền trở thành hạ vị huyết chiến sĩ, so ta đại ca lợi hại hơn nhiều. Ta tên ngu ngốc kia đại ca thế mà trọn vẹn dùng 3 năm mới trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Sia, trên gương mặt xinh đẹp mang theo sợ hãi thán phục nói. Sinh ra ở Nam Tước gia tộc, mặc dù cơ bản ăn uống chi phí sẽ không khuyết thiếu, bất quá lại là không có tu tập huyết pháp cơ hội. Dù sao muốn học tập huyết pháp, liền cần lấy huyết thú tinh hoa cộng thêm thuốc phối hợp cắm vào huyết mạch. Mà huyết thú tinh hoa cùng xứng đôi bộ thuốc đều là cực kỳ chân quý. Ricardo gia tộc hiển nhiên không nghĩ tại một nữ tử phía trên đầu nhập nhiều như thế. Đại ca ngươi cũng đã rất tốt, vẫn như cũ duy trì đề phòng. Grum mở miệng nói ra, lời này cũng không có nịnh nọt thành phần. Huyết pháp tu luyện, tư chất cùng tài nguyên đều thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa ở trong đó tài nguyên chiếm đoạt số lượng cực lớn. Ricardo gia tộc điều kiện tu luyện, tự nhiên là so ra kém Fergus gia tộc. Chẳng hạn như huyết thú máu loại vật này, một tháng cung ứng một lần, khẳng định là không thể nào. Berno tại tài nguyên so phong phú tình huống dưới, 2 năm trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Ian Ricardo tại tài nguyên không quá phong phú tình huống dưới, có thể 3 năm ở trong trở thành hạ vị huyết chiến sĩ. Thiên phú phương diện hẳn là không sai biệt nhiều. San sát, bỗng nhiên, phía trước trong bụi cỏ có động tĩnh truyền ra. Gray ánh mắt ngưng lại, cẩn thận đề phòng, lại là thấy một đạo nhan sắc diễm lệ gà rừng theo trong bụi cỏ kinh hoàng chạy ra. Hẳn là bị Gray động tĩnh của bọn họ kinh động đến. Cái này gà rừng toàn thân đều là đỏ, lam, lục tam sắc diễm lệ lông vũ, dáng dấp có chút to mọng, hẳn là khuyết thiếu thiên địch đồ ăn sung túc nguyên nhân. Mặc dù có giấu giếm nguy hiểm tại, bất quá dù sao cũng là đến đi săn, tự nhiên không có khả năng nhìn thấy con mồi sau không động thủ. Bạch, Gretchen lấy tên, dương cung. Mũi tên như một vệt bóng đen nhanh chóng bắn mà ra. Phốp, mũi tên mạnh mẽ mà hữu lực đâm xuống. Theo gà rừng phần lưng xuyên qua, trực thấu mà xuống, càng có bộ phận đâm vào mặt đất. Toàn bộ gà rừng trực tiếp bị xuyên ngay tại chỗ. Tránh thoát không được, vùng vẫy 2 lần, nhưng đã không có âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.